Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, 1 phút đồng hồ chiến đấu. Một bên khác chiến đấu cơ hồ không có người chú ý. Theo bọn hắn nghĩ, loại kia liền đối quyết đều không được xưng chiến đấu bây giờ không có có bất kỳ chú ý gì giá trị. Sự thật cũng xác thực như thế. Trừ ngang nhau tầng thứ cường giả bên ngoài, đối bên trên bất cứ địch nhân nào, những này đại hải hoàng đế đều là tính áp đảo cường đại. Cho dù là Katarina mượn tới bộ phận không thuộc về nàng lực lượng cũng giống vậy. Oanh, oanh, dâu trắng, cường trắng thân thể bị đẩy lùi ra ngoài. Đột nhiên rơi xuống đất, lực lượng thật là tăng cường không ít, nhưng vẫn là... Aperfist mắt hờ hững nói, quá yếu, đáng chết, gia hỏa này thật là nhân loại sao? Katarina đều cảm thấy nàng hiện tại lực lượng có thể đánh bay trước đó ba cái chính mình. Nhưng đối với bên trên tên biến thái này người điên, lại ngay cả nhất kích cũng đỡ không nổi. Không thể không nói, Mythical Zoan năng lực thật là vượt quá tưởng tượng, trừ là gia cường phiên bản Men Men Nomi bên ngoài. Còn có thể có được trước mắt biến thân bộ phận thực lực. Đương nhiên, thực lực này cũng không bao gồm quả thực năng lực. Nếu không, nàng phải biến thân người yêu cũng sẽ không là dâu trắng mà chính là Ino. Mặc dù biết trước mắt dâu trắng là Katarina biến hóa, nhưng dâu trắng bị treo lên đánh một màn này vẫn là cực kỳ trùng kích lực. Mọi người thậm chí đang nghĩ, nếu như dâu trắng nhìn thấy một màn này hội là dạng gì biểu lộ? Chắc hẳn sẽ rất thú vị đi. Không đến 30 giây thời gian, Katarina liền hoàn toàn bất tỉnh đi. Dâu trắng hình thể bề ngoài cũng dần dần hướng về vu bà hình thái chuyển biến. Wiper, ngươi đến trông coi nàng. Vâng, thuyền trưởng, như là ác quỷ đồng dạng hung ác chiến đấu Wiper. Lại là trước tiên dừng lại chiến đấu, tuyệt không dây dưa dài dòng hướng sau lưng bay đi, trực tiếp đem phía sau lưng bại lộ cho Vista. Đây cơ hồ kỷ luật nghiêm minh một màn, đã xem không ít người âm thầm líu lưỡi. Aperfis đến là có cái gì dạng mị lực, vậy mà có thể để cho thủ hạ sùng bái đi theo đến một bước này. Vista cũng không có từ phía sau lưng đánh lén. Một mặt là hắn không có loại ý nghĩ này, một phương diện khác thì là hắn tại Aperfis nhìn soi mói đã phân không ra nửa điểm tâm thần. Vẻn vẹn ánh mắt liền cho ta lớn như vậy áp lực. Đáng chết, ta cùng hắn ở giữa chênh lệch đã kinh biến đến mức lớn như vậy sao? Vista trong lòng đáng chát, nhìn lấy đã từng cùng mình một cái cấp độ người đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau. Loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì. Cũng may, hắn rất nhanh liền vứt bỏ rơi những cái kia dao động tâm thần tạp niệm, đem tự thân cảnh giác đề phòng đẳng cấp nâng lên tối cao. Nhiều lắm là còn có một phút đồng hồ hắn liền muốn đi ra. Trước lúc này, lại nhiều bắt một cái khi thẻ đánh bạc đi. Aperfis nhẹ nói, vô luận là chống lại trong ba người cái nào. Hắn đều là tính áp đảo cường đại, thật là muốn tại trong vòng một phút giải quyết hết đối phương vẫn là có chút hoang tưởng. Marco máu dày, Zozu phòng cao, Vista công mạnh, cho nên Aperfis lựa chọn là tương đối hắn mà nói dễ dàng nhất đối phó một cái. Dù sao, hắn công kích sẽ chỉ mạnh hơn đối phương. Cái gì? Lão cha còn có thể đi ra? Vista trong nháy mắt bị vui sướng nuốt hết, đồng thời trong lòng có chút tự trách. Hắn vậy mà không có tin tưởng lão cha. Vista, cẩn thận. Marco cũng nghe đến Aperfis nói nhỏ, nhưng hắn đồng thời cũng nhìn thấy đối phương đột nhiên triển lộ ra răng nanh. A, cái gì? Vista vừa mới thanh tỉnh, liền thấy một vòng huyết sắc chạm sóng bay đến trước mắt hắn. Cơ hồ là thân thể bản năng, Vista cấp tốc ngửa ra sau, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một cái đánh chém. Nhưng mà, phá không mà đến tiếng rít để hắn lần nữa biến sắc. Hiển nhiên, Apophis cũng không phải là chém ra nhất đao sau liền ngốc ngốc tại đó chờ đợi kết quả. Vista tay trái nắm cầm Tây Dương kiếm tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Mượn cỗ lực lượng này một cái lộn ngược ra sau đem thân hình điều chỉnh xong. Sau đó song kiếm giao nhau nghênh đón. Oanh, Vista lực lượng vốn là không sánh bằng Apophis, lại thêm ở giữa không trung điều chỉnh thân hình vô pháp mượn lực. Khiến cho hắn tại cái này vừa đụng chạm bên trong cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Như một cái như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Vista chỉ cảm thấy hai tay gần như mất đi chi giác. Hiển nhiên, tại cùng Apophis trong chiến đấu chỉ là một lần thất thần liền để hắn lâm vào vô cùng gian nan cục. Diện, mà cái này, cũng chính là Apophis hy vọng nhìn thấy. 7 giây, còn có 53 giây. Tuy nhiên không biết cái này một phút đồng hồ thuyết pháp là thật là giả. Nhưng Vista tình nguyện lựa chọn tin tưởng. Có tín niệm cùng mục tiêu tài năng tốt hơn chống đỡ tiếp. Là đang cấp ngươi tử vong làm đếm ngược sao? Apophis sực tốc tiếp cận. Ở chung quanh hải tặc trong mắt. Thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một vòng ửng đỏ quang hoa đang không ngừng nhảy vọt. Vista cấp tốc đón đỡ. Song kiếm vung vẩy. Cơ hồ chém ra một mảnh diễm lệ hoa hải. Xem ra. Cái này vừa để xuống trục năng lực đối ngươi hạn chế so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Nếu không, ta trước đó căn bản là không kịp phản ứng. Tự tin quá mức cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đối phó ngươi, một phút đồng hồ đầy đủ. Vista áp lực giảm xuống. Phối hợp không gian năng lực Apophis mới là cường đại nhất, lớn nhất, khó giải trạng thái. Tính tạm thời mất đi năng lực này Apophis tuy nhiên vẫn vô cùng cường đại. Nhưng Vista tự nhận là, tại cái này một trạng thái dưới trèo chống một phút đồng hồ vẫn là có thể làm đến. Nghe được hai người đối thoại, chung quanh hải tặc sắc mặt cũng thư giãn không ít. Nếu như năng lực này thật không có nửa điểm hạn chế. Vậy đơn giản không thể dùng đáng sợ để hình dung, tựa như là hiện tại một dạng. Rõ ràng là ngang nhau tầng thứ tứ hoàng hải tặc đoàn ở giữa chiến đấu. Cũng bởi vì Apophis lưu đầy duy nhất có thể đỡ hắn dâu trắng. Cho nên với hắn tại điểm giết băng hải tặc dâu trắng người lúc cơ hồ là thiên về một bên cục diện. Chỉ cần nhiều lưu đầy dâu trắng mấy lần, chờ hắn sau khi đi ra, sẽ đối mặt cũng là Apophis thêm một cái tứ hoàng hải tặc đoàn vây công. Biển người chiến thuật đối cường giả vô hiệu, có thể đó là tại không có ngang nhau tầng thứ người ngăn cản tình huống dưới. Không ai ngăn cản, dâu trắng một cái khoảng không chấn động liền có thể để sở hữu tiểu binh đoàn diệt. Có người ngăn cản, liền liền súng pháo đều có thể mang đến cho hắn không tiểu phiền toái. Cái thế giới này, có thể tránh thức trên ý nghĩa không nhìn biển người chiến thuật chỉ có Kaido. BIGMOM có thể tính nửa cái. Hiện tại Longinus cũng có thể tính toán nửa cái. Cho nên, tại nhìn thấy Apophis năng lực cũng có cực hạn lúc, không ít người trong lòng đều là âm thầm buông lỏng một hơi. Giữa sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. 19 giây, Vista trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương. 31 giây, vai trái vạch ra một đạo ngô công vết thương ghê rợn. 47 giây, Vista song kiếm đều đoạn một thanh. Nhìn đến đây, mọi người không khỏi lần nữa trầm mặc. Dù là không có không gian năng lực, Apophis như cũ là không thể địch nổi cường đại. Vista loại này đại kiếm hào. Muốn tại trên tay hắn đi qua một phút đồng hồ đều là giành giật từng giây. Có thể Vista lại là cười rộ lên. Còn có 13 giây. Xem ra. Lần này là ta thắng. Từ nhất đao lưu biến thành nhị đao lưu. Có lẽ sẽ có rất nhiều kiếm sĩ không thích ứng. Thế nhưng là từ nhị đao lưu biến thành nhất đao lưu. Lại chỉ là đại đa số nhị đao lưu kiếm sĩ cơ cầm. Cho nên, Vista thực lực thực cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Mà lại, hắn cũng cảm giác bén nhạy đến. Mặt khác hai nơi chiến trường. Cũng kém không nhiều phải kết thúc. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí thế từ cái nào đó không gian tọa độ phát tiết đi ra. Sau đó, dâu trắng cuồng dã thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lão cha, một mặt là từ đối với lão cha thoát khốn kinh hỉ. Một mặt là thời gian quá đột ngột đưa đến nghi hoặc. Vista lần nữa thất thần một lát, chờ một chút, đã lão cha thoát khốn. Đây không phải là mang ý nghĩa. Aperfis có thể lần nữa sử dụng quả thực năng lực. Sớm đem dâu trắng phóng xuất ra Aperfis các loại cũng là giờ khắc này. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vượt qua không gian nhất đao, xuyên qua Vista xương bả vai, đem hắn đính tại phế tích một khối vỡ vụn nham thạch bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.